Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 735. Tiền Phong xin chào ORMVN nha. Chào Tài Thuê Anh, chào Thắng Cao. Chào Toàn Võ, chào David nha, chào Quân Nguyễn. Hồng lâu quá, nghiện quá. Nghiện là dở rồi. Cái gì nghiện cũng dở. Chào Hà Nguyễn, chào Thiết Nguyễn, chào TNB Studio, chào ông Phạm Xuân Thành, chào Đinh Mao Phạm. Cảm ơn mọi người nha. Đến tận tập 735 rồi anh em vẫn còn hóng như này. Thực sự là cảm ơn anh em đã không đi đọc truyện trước mà vẫn nghe truyện mình đọc, mặc dù mỗi tối chỉ có một tập thôi. Và chúng ta đến với diễn biến tiếp theo của bộ Xích Tâm Tuần Thiên tập 735 nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn, và vừa nghe và ngủ thì ngủ ngon luôn nhé. Chào Xuyến Trần ạ. Tập trước còn một đoạn ngắn nữa là kết thúc một đoạn mà mình không đọc nốt. Xuyên qua hỗn độn, Khương Vọng bay lên cao, đồng thời điểm tay. Một đạo kiếm lệnh bay thẳng lên trời, lao về phía Toại Minh Thành với tốc độ cực nhanh, sau đó che giấu khí tức, ân mình chờ đợi. Tiếp theo, chỉ cần xem phản ứng của Thành Nam Thiên. Nếu đến là Trần Yêu, hắn sẽ nhân cơ hội giết chết. Nếu đến là Sư An Huyền, Tần Chân Quân cứu mạng. Ngươi đang chờ ai cứu? Chờ tới khi nào? Thiên địa chưa khai, vũ trụ hỗn mang, ở bên trong hỗn độn vô tri vô giác, nguyên lực quần quận. Một giọng nói bình tĩnh vang lên, như pháp chỉ ban ra, từng chữ, uy nghiêm như biển rộng sông dài. Theo sau thanh âm đó là tiếng côn trùng bò lúc núc chối tai. Ngay sau đó một tiếng trong tiếng côn trùng ồn ào náo động, vang lên một giọng nói quái dị và điên cuồng. Có một khả năng, cái chết mới chính là thứ ta chờ đợi, là thứ ta tìm kiếm. Có cơ hội chết dưới tay hỗn độn Thái Vô Nguyên Ngọc Thanh Trương, chân nhân số một trung vực, ta vô cùng vui mừng. Giọng nói này từ hư vô sinh ra, mở ra một vùng đất trong hỗn độn. Thế là trong vùng hỗn độn mênh mông vô tận xuất hiện một ngọn lửa xanh. Lửa xanh nhảy nhót, tỏa ra ánh sáng, soi sáng một nam nhân trầm tĩnh trong vùng hỗn độn vô biên. Người này mặc trường bào là thiêu hình hổ gầm núi sông, chân đi dày mây, trán cao rộng, tựa có khí phách hơn người, hai tay buông thõng tự nhiên, khớp xương to lớn như nằm giữa cả vũ trụ. Gã chính là Lâu Ước, đệ nhất chân nhân trung vực, cũng là người cạnh tranh vị trí mạnh nhất thiên hạ. Gã bình tĩnh nhìn ngọn lửa xanh ở trước mặt, trong ánh lửa bập bùng nhìn thấy một khuôn mặt dữ tợn, điên cuồng. Sau đó y nhìn rõ đôi mắt xanh biếc kia. Thì ra là thế. Trong ánh mắt bình tĩnh quan sát, Lâu Ước đã nhìn thấu nó, ngữ khí trầm trọng, mang theo vài phần tán thưởng. Cái chết của ngươi chính là lời nguyền ác độc nhất. Kẻ giết ngươi sẽ vĩnh viễn bị nguyền rủa, vĩnh viễn bị trói buộc. Những kẻ tu luyện chú đạo sau này đều muốn lấy đây làm lời nguyền rủa ban đầu. Khó trách Tàng Tiên Thọ nói không nắm chắc có thể một mình giết người. Phải mời ta tới, ngươi thực sự đã mở ra một con đường thông thiên. Trong ngọn lửa xanh, khuôn mặt Doãn Quan không còn méo mó, mái tóc dài bay múa. Được ngươi khen ngợi, thực là vinh hạnh. Chỉ mong chút khổ tâm của ta có thể thu được chút công lao, dùng thiên đạo khuyết thiếu đổi lấy việc cả đời này của ngươi luôn tiếc nuối. Ánh lửa bùng lên, ngọn lửa xanh quái dị ở trong nháy mắt hóa thành một con trăn khổng lồ vảy xanh biếc, dưới cằm có râu thịt, ở trên trán có u nọt, toàn thân là vảy, mỗi một cái vảy khắc chú văn quỷ dị. Sau nhiều ngày chạy trốn và truy đuổi, Doãn Quan, người đang có thành tựu chú đạo cao nhất hiện thế, đã ngưng tụ ra chú thân tà dị này. Thân thể này vừa hiện ra đã chống đỡ hỗn độn, tự mình mở ra đất trời, ánh sáng xanh biếc lan tỏa khắp nơi, muốn biến hỗn độn thành thế giới chớ trú. Tất cả nguyên khí chưa phân chia ngũ hành chưa khai mở, vạn vật trong hỗn độn lúc này đều sinh ra ranh giới rõ ràng, sống chết, âm dương, hình thành đất trời. Mọi thứ được phân chia từ hỗn độn. Lúc này là đi từ sinh đến tử, đương nhiên cũng bao gồm cả đạo thân của lâu ước. Chỉ thấy đạo tắc mênh mông vô biên, bị ánh sáng xanh biếc nhuộm thành thực chất, dần dần ảm đạm khô héo. Thân thể cường tráng bắt đầu tàn lụi, không ngừng có mảnh vỡ rơi xuống, từng mảnh như là tro bụi. Lâu ước cúi đầu nhìn đạo thể bị hủy hoại của mình, ở trên mặt mang theo nụ cười nhạt, khẽ lắc đầu. Quả nhiên là thiên tài, có thể trốn lâu được như vậy, xem ra không phải là thiên lao trung ương vô năng. Đáng tiếc hôm nay lại gặp phải ta, lâu ước. Theo giọng nói của gã, thiên địa đột nhiên đảo lộn, hỗn độn xoay chuyển. Con chăn khổng lồ vảy xanh biếc rơi vào trong một bàn tay khổng lồ đáng sợ. Cánh tay đó kéo đến ở trước mặt lâu ước, gần như là vô hạn trong trạng thái bình thường. Mà bàn tay của gã và con chăn khổng lồ trong lòng bàn tay kia cũng gần như là thu nhỏ vô hạn trong tầm mắt. Ở trước mặt lâu ước, không phải là lâu ước. Ngoài hỗn độn, còn có hỗn độn. Trời cao có bao nhiêu tầng, đều nằm trong lòng bàn tay của gã. Lấy non sông làm bàn cờ, lật ngược trong lòng bàn tay là càn khôn. Chiêu thương ngô, trường trung càn khôn. Lâu ước mang thần thông trường trung càn khôn, lại tu luyện thành công hỗn độn thái vô nguyên ngọc. Lại tu luyện thành công hỗn độn thái vô nguyên ngọc thanh trương trong truyền thuyết, áp đảo tất cả tu sĩ động chân ở trung vực. So với Du Khâm Tự năm đó, chỉ có hơn chứ không có kém. Xét trên mọi phương diện, hắn chính là trung vực đệ nhất chân nhân, không hề tranh cãi. Nhìn khắp hiện thế, hắn và những kẻ như là Hoàng Phất chỉ là chưa phân định sống chết, chưa phân cao thấp mà thôi. Đã rất lâu rồi hắn không có xuất thủ, lúc này vừa ra tay đã giữ hỗn độn ở trong lòng bàn tay, nhìn xuống chú lân tà thân như là nhìn hoa văn trên tay. Chỉ là một doãn quan đến từ hạ thành hữu quốc, đã cần lâu ước ngươi tự mình ra tay. Trung ương đế quốc chẳng đã thiếu người đến vậy sao? Tần Quảng Vương đương nhiên là không phải là kẻ ngồi chờ chết. Tuy bị nhốt trong trường trung càn khôn, vẫn không ngừng thi triển chú pháp. Ta thấy cảnh quốc đã là cây già sắp đổ, diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Lấy lời nói thể hiện thù hận, lấy cái chết che giấu công kích. Chú lân tà thân xanh biếc, mũi nhọn sắc bén, trong phút chốc rực sáng như là ngọc bích, tựa như là tượng thần được điêu khắc tỉ mỉ. Mỗi một cái vảy là một chữ, toàn thân tổng cộng 1296 chữ, cùng lúc sáng lên. Lời nguyền chứa được oán hận sâu nặng không thể tiêu tán, từ sâu trong linh hồn y cộng hưởng với nhau, lần lượt bùng nổ. Lực lượng nhỏ bé hội tụ thành sóng lớn, thay đổi bản chất của thế giới. Cuối cùng nó lại hiện lên hư không trong hỗn độn, mà trong hư không đã hóa thành đạo chữ. Đó là hiện thân của đạo tắc, là cực hạn của chú thuật hiện nay. Chữ nhật, sinh, lão, bệnh, tử, yêu ly biệt, oán hận triền miên, cầu mà không được, năm nỗi khổ đau cùng ập tới. Phật nói nhân sinh bát khổ, chính là như vậy. Tần Quảng Vương lấy tà thân làm lời nguyền rủa, nguyền rủa lâu ước nếm trải đủ nhân sinh bát khổ, vĩnh viễn không thoát khỏi, để hắn biết được sống là một loại giày vò, chết mới là giải thoát duy nhất. Lời nguyền đầu tiên là cả đời sống trong u mê. Chú văn vừa phát động, không gian hỗn độn nơi này đã là không chịu nổi, bắt đầu tự hủy diệt, trong nháy mắt sụp đổ, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Nhưng mà chú lân tà thân cường đại của Tần Quảng Vương vẫn tồn tại trong hỗn độn. Lâu ước mặc kệ y bi quan chán đời, mặc kệ y muốn hủy diệt thế giới, chỉ bình tĩnh quan sát, bản thân vẫn ở trong hỗn độn, từ đầu đến cuối không hề rời khỏi lòng bàn tay. Ngươi là thiên tài trong hàng triệu người, có thể làm ra đại sự như vậy, khiêu khích uy nghiêm của cảnh quốc, bị nhốt trong thiên lạp trung ương, vẫn không thể ngừng đột phá cực hạn. Đến mức ngay cả tang tiên thọ cũng không nắm chắc có thể giết chết ngươi, cũng không cần phải tự coi thường bản thân như vậy. Giọng nói của lâu ước bình thản như bình thường, nhưng mà rơi vào không gian hỗn độn trong lòng bàn tay lại như là sấm sét vang trời, hóa thành từng đạo roi sét hung hăng quật vào chú lân tà thân, đánh cho vảy rồng bong chóc, máu xanh bắn tung tóe. Nhưng nói cho cùng, nếu không phải lâu ước chỉ nói nửa chừng, sau đó cười nhạt, thực ra không cần ra tay, không cần ta ra tay, cũng không cần để ngươi trốn lâu như vậy. Chú lân tà thân của Doãn Quan liên tục bị tổn thương dưới lôi đình. Đó là ý chí trừng phạt của trời đất, là nỗi đau khổ đến tận linh hồn. Trong giọng nói của y lại không hề có một chút đau đớn nào, ngược lại lộ ra vẻ thống khoái. Y gầm lên trong lòng bàn tay càn khôn này. Trận chiến Thiên Kinh Thành, một chân đấu với 6 chân nhân, cả thiên hạ đều biết, ngươi có muốn che giấu điều gì? Chuyện Khương Vọng đại náo Thiên Kinh Thành gần như với một tốc độ nhanh nhất đã lan truyền khắp hiện thế, xứng đáng là chuyện chấn động thiên hạ. Đương nhiên không thể thiếu những thế lực thêm dầu vào lửa, có thể rất nhiều diễn đạo đỉnh cao chứng kiến trận chiến đó. Cảnh quốc căn bản không thể phong tỏa tin tức, chỉ có thể cố gắng là hết sức để loại bỏ ảnh hưởng. Đây không phải là chuyện Khương Vọng đơn giản đánh một trận với Tĩnh Thiên Lục Hữu. Bất kể Khương Vọng có cố ý hay là không, việc hắn tự tay giết chết 6 chân nhân Tĩnh Thiên trên thực tế đã là làm rung chuyển uy quyền của cảnh quốc. 6 vị chân nhân Tĩnh Thiên do cảnh quốc phái đi trấn giữ liên thủ lại bị một chân nhân trẻ tuổi 27 tuổi đánh chết ngay tại Thiên Kinh Thành. Chân nhân của cảnh quốc làm bằng giấy sao? Trung ương đế quốc chỉ có thể trơ mắt nhìn. Uy nghiêm của trung ương đế quốc đâu rồi? Diễn đạo các vương tụ tập ở Thiên Kinh, đây là cảnh tượng mà đế quốc đệ nhất thiên hạ nên có sao? Cảnh quốc độc bá đã lâu, bố cục thiên hạ, chỉ cần một chút sao động cũng đủ khiến nó rung chuyển. Danh tiếng cũng là sức mạnh, địa vị cũng là sức mạnh. Tuy sự kiện lần này chưa đến mức làm lung lay căn cơ, nhưng mà cũng khiến cho cảnh quốc phải trả giá đắt để xoa dịu dư luận, củng cố thanh danh. Chính trong hoàn cảnh này, thiên lao trung ương lại thiếu người. Ở bên phía đài kính thế cũng không có rảnh quan tâm, mới khiến cho thủ lĩnh địa ngục vô môn này có thể trốn tránh lâu như vậy. Ám sát hoàng tộc cảnh quốc đương nhiên là trọng tội, nhưng mà chuyện này còn chưa được công khai, có thể tạm thời trì hoãn xử lý. Nhưng mà hiện tại ngay cả lâu ước cũng phải tự mình ra tay, đủ thấy quyết tâm của cảnh quốc. Đúng vậy, vốn không cần ngươi ra tay, nhưng mà cuối cùng vẫn phải ngươi ra tay. Điều này nói lên điều gì? Nói cho cùng chẳng qua là do cảnh quốc mục nát, thối nát, gây nên phẫn nộ, thiên hạ dựng cờ phản kháng, các ngươi không rảnh đi đối phó, ngay cả thái hư các lão luôn công bằng liên minh. Ngay cả thái hư các lão luôn công bằng liên minh, cũng không thể nhịn được nữa. Công nhiên đến hoàng đô đại cảnh khiêu chiến, đủ thế thiên hạ khổ sở đã lục. Doãn Quan cười lạnh. Lâu chân nhân, chim khôn chọn cảnh mà động, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Ngươi muốn lôi kéo ta về phe nào? Lâu Ước bình tĩnh nhìn y. Nói thử xem, ngươi muốn làm thuyết khách cho ai? Đây chỉ là một chút kiến nghị nho nhỏ của ta dành cho ngươi. Ta có thể đại diện cho ai? Lâu chân nhân, ngươi nhạy cảm quá rồi đấy. Hai tay xé toạc đầu con chăn vậy, lộ ra khuôn mặt tuấn tú của Doãn Quan. Trần chuồng bước ra, quá trình này giống như là lột vỏ, lột bỏ lớp vảy, để lại tất cả vết thương ở trên lớp vảy đó. Lúc này trên người y không một mảnh vải che thân, chỉ có chú văn màu xanh biếc di chuyển khắp người, tựa như là gió xuân thổi qua cánh đồng. Mái tóc đen dài rủ xuống tận mắt cá chân, trong đôi mắt xanh biếc yêu dị, lóe lên muôn vàn cảm xúc. Lão nhân, trẻ con, tướng quân, ca nữ, tráng sĩ, người nghèo khổ, muôn hình vạn trạng chúng sinh, muôn vàn khổ đau. Y tự mình cảm nhận được nỗi đau khổ đó, sau đó dùng chú lực chia sẻ với Lâu Ước. Vì vậy, y càng đau khổ, lại càng cười lớn hơn. Đau khổ chính là nguồn gốc sức mạnh lớn nhất của y. Ở ranh giới sinh tử, y đã nắm giữ được quyền tự do của nhân sinh. Tại sao y lại không cười? Trên đời này quả thực không có tổ chức nào phù hợp với y hơn địa ngục vô môn. Ở ranh giới sinh tử, y có thể nhìn thấy rõ bản chất con người. Ở thời khắc sinh tử, y nắm bắt được oán hận sâu thẳm nhất của con người. Đó đều là tư liệu để y thành đạo. Nhìn thấu chúng sinh, sau đó lập nên âm phổ. Chú lực hòa vào đạo bào của y, đó là trường bào đen kịt điểm xuyết hoa văn xanh viết tà dị. Hư ảnh đại diện Diêm La hiện ra sau lưng y. Ý chí Diêm La tự thành một phương. Hận ý của Tần Quảng Vương vẫn chưa tiêu tán. Lực lượng của Tần Quảng Vương được thể hiện ở một cách trực quan như vậy. Lâu Ước vẫn không biểu cảm. Đôi mắt Lâu Ước lúc này lại trở nên về hỗn độn. Đôi mắt của Lâu Ước lúc này cũng trở về với hỗn độn. Hỗn là vô hình vô tướng, độn là thâm sâu khó lường. Cảnh giới hỗn độn cao thâm khó dò. Điều này không chỉ liên quan đến tu vi mà còn liên quan đến sự lĩnh ngộ đối với đạo. Cái gọi là cao diệu thái thượng, trong số những người dõi mắt toàn bộ đạo môn cũng chỉ có rất nhiều người có thể đạt tới. cũng có rất ít người có thể đạt tới. Nhìn về quá khứ, có một Hư Uyên Chi được xưng là Thái Huyền. Nhìn về tương lai, có một Lý Nhất được xưng là Thái Ngư. Mà giờ phút này, người đang thể hiện uy năng ở đây chính là Lâu Ước, người được xưng là Trung Vực Đệ Nhất Chân Nhân, được xưng là Thái Nguyên. Nguyên Thủy Ngọc Sách có ghi lại, đó chính là Thái Nguyên Chân Nhân. Muôn vàn lời nguyền, muôn vàn đau khổ của Doãn Quan đều được bao phủ trong đôi mắt hỗn độn kia. Hư ảnh đại diện Diêm La kia gần như là vừa mới hiện ra đã tan vỡ như là bong bóng xà phòng. Hắn ở vực sâu biển lớn, sâu không lường được. Bất kể Doãn Quan phản kháng như thế nào, đột phá ra sao, đều bị hắn vững vàng giam cầm ở trong lòng bàn tay. Chỉ cần nguyền rủa ta là có thể hóa giải thù hận trong lòng ngươi sao? Lâu Ước hỏi. Lời nguyền oán hận có thể gây tổn thương gì cho ta? Tuy nói nước chảy đá mòn, ta lại có thể trường tồn vạn cổ. Hắn nhìn Doãn Quan trong lòng bàn tay. Người cứ chết như vậy, thật đáng tiếc. Doãn Quan dường như là không hề nhận thấy sự phản kháng của mình là vô dụng, vẫn tiếp tục thi triển thú pháp vô ích, cười nói. Chẳng đã cảnh quốc còn muốn chiêu mộ ta sao? Lòng trung thành của Tần Quảng Vương đương nhiên đủ để người ta tin tưởng. Y tuyệt đối sẽ không trung thành với cảnh quốc. Lâu Ước khẽ lắc đầu. Đáng tiếc thì vẫn đáng tiếc. Từ xưa tới nay thiên tài chết oan uổng không phải là ít. Người đã làm những chuyện đáng ghét cũng không còn gì để nói. Nhưng có lẽ ta có thể cho ngươi chết thoải mái một chút, không cần để tăng tiên thọ đến chiêu đãi ngươi. Nghe có vẻ nhân từ đấy. Điều kiện là gì? Nói cho ta biết, ngoài ngươi ra, còn ai đã giết Cơ Viêm Nguyệt? Ánh mắt xanh biếc của Doãn Quan lóe lên tia hung ác, nhưng mà nụ cười vẫn không thay đổi. Giết một viêm cơ nguyệt là cần đến người khác sao? Cho dù là với thực lực hiện tại của ngươi, muốn không bị thương mà giết Cơ Viêm Nguyệt cũng rất khó khăn. Huống chi là ngươi mấy tháng trước, nhưng ngươi vừa mới giết chết Cơ Viêm Nguyệt, trạng thái lại tốt như vậy. Lâu Ước thản nhiên nói. Nhất định có người đã nhúng tay vào trận chiến đó, hơn nữa tuyệt đối không phải đám Diêm La kia có thể làm được. Biện Thành Vương là ai? Doãn Quan như hoàn toàn không biết sự phản kháng của mình là vô dụng, vẫn cố chấp nói. Không muốn bỏ qua ta thì cũng đừng có kiếm cớ. Chẳng phải Biện Thành Vương đã bị người của Thiên Lao Trung ương các ngươi tự tay giết chết 2 tháng trước sao? Biện Thành Vương không đơn giản như vậy. Lâu Ước khẳng định. Đám Diêm La của ngươi đã nói cho Tang Tiên Thọ quá nhiều thứ. Tang Tiên Thọ đã biết nhiều như vậy, vậy thì đến tự mình đi tìm người mắn ta cho là khả nghi đi. Doãn Quan gần như là phát điên cười lớn. Hoặc là các người cũng có thể tuyên bố Biện Thành Vương chưa chết, sau đó tùy tiện gán cái danh này lên đầu của một người nào đó. Đây chính là truyền thống của các ngươi. Ta thích khương vọng của Thái Hư Các rất thích hợp đấy. Chẳng phải hắn vừa mới đắc tội các ngươi sao? Xem ra ngươi không có thành ý rồi. Giọng nói Lâu Ước lạnh nhạt. Trời đất chứng giám, ta vô cùng có thành ý. Doãn Quan giơ tay lên trời. Ta có thể thề với trời. Y lại cười. Hay là các người cần ta giúp tạo dựng chứng cứ? Chỉ cần trả một chút giá trị. Thế nào? Cười nghĩ, suy nghĩ kỹ đi. Bỏ qua ta, một tên thích khách nhỏ bé, quang minh chính đại truy nã kẻ gây họa lớn trong lòng các người, rửa sạch sỉ nhục mán để lại cho các người ở Thiên Kinh Thành. Nói chuyện với ngươi đủ lâu rồi. Ngươi đang tiêu hao chút kiên nhẫn ít ỏi của ta. 5 ngón tay Lâu Ước chậm rãi khép lại. Hỗn độn trong lòng bàn tay cũng sụp đổ theo. Mặt khác, ta muốn nói cho ngươi biết. Khương vọng không phải là để sỉ nhục ở Thiên Kinh Thành, mà là sự khoan dung và công bằng của Trung ương đế quốc chúng ta. Con đường ngươi đi là tà đạo, suy nghĩ quá mức hạn hẹp. Keng một tiếng. Tiếng kiếm rèo vàng từ bên ngoài hỗn độn. Thanh kiếm như là sấm, xé rách trời. Ngay lúc này Lâu Ước cảm nhận được một tia kiên định. Hắn vừa kinh ngạc vừa ngẩng đầu, vừa dùng sức siết bàn tay, nhưng mà 5 ngón tay lại không thể khép lại được. Trong hỗn độn nơi lòng bàn tay, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nam nhân ăn mặc như là thương nhân. Gã có khuôn mặt rất dễ gần, tay chống một cây cột đá to lớn, cổ xưa, chặn đứng 5 ngón tay đang khép lại của Lâu Ước. Bên cạnh Doãn Quan đã chừa lại một đường sống, người hộ đạo Bình Đẳng Quốc, Tiền Sửu. Doãn Quan dường như cũng không bất ngờ, chỉ là mượn lực bay lên, ánh sáng xanh biếc trên người hắn như là châu chấu bay tứ tán, phát ra tiếng kêu chói tai trong hỗn độn. Tiền Sửu không nói gì, chỉ đưa tay ra, dẫn dắt kiếm khí từ chân trời xa xôi, Sau đó gã dương cung bắn tên. Một mũi tên bắn thẳng về phía Lưu Ước, mở ra kết nối giữa thế giới hỗn độn này với hiện thế. Tiếp theo gã thuận tay chộp tới, lấy ra một mặt trống, sau đó đánh một tiếng trống vang trời, dùng tiếng trống mở ra không gian. Muôn vàn biến hóa đều do ta, trăm ngàn xảo trá chớ nên phiền. Thần thông bách bảo này biến hóa khôn đường lại vô cùng thích hợp. Rốt cục Lâu Ước cũng đợi được ngươi đến cứu Doãn Quan, nhưng mà đáp án này rõ ràng nằm ngoài dự đoán của hắn ta. Không phải nhất chân đạo, cũng không phải biện thành vương, mà là bình đẳng quốc gia. Hắn biết rõ tình báo về Tiền Sửu, nhưng mà thực lực của Tiền Sửu rõ ràng đã vượt quá dự đoán quán. Với biểu hiện khi công khai ra tay ở Nam Hạ của gã, làm sao có thể lặng lẽ lẻn vào trường trung càn khôn quán, thậm chí còn chặn đứng được bàn tay của hắn trong hỗn độn đang sụp đổ. Tuy lúc này Tiền Sửu không hiện ra lực lượng quá mạnh, nhưng mà lại cho thấy sự am hiểu sâu sắc về đạo tắc. Ta rất tò mò về thân phận thực sự của ngươi. Đôi mắt Lâu Ước không một chút cảm xúc nhìn sang. Tiền Sửu, khuôn mặt này của ngươi rốt cục đang che giấu ai? Nhưng hắn chỉ nhìn thấy một tấm gương. Bản thân tấm gương không phản chiếu bất cứ thứ gì. Nó chỉ là phản chiếu những gì nó muốn phản chiếu. Tấm gương phản chiếu hỗn độn, chắn tầm mắt Lâu Ước. Giọng nói của Tiền Sửu vang lên. Hãy giữ lại sự tò mò của ngươi, Lâu Ước. Nó có thể chứng minh rằng ngươi vẫn là chưa mục nát cùng đạo môn. Nói xong, Tiền Sửu dùng dìu bổ ra một con đường ánh sáng, cùng Doãn Quan phá vỡ hỗn độn, biến mất trong bầu trời rực rỡ. Tấm gương, cây búa, mũi tên, cột đá chống trời, thanh kiếm, tất cả những vật được thần thông bách bảo mô phỏng đều tan biến không dấu vết. Lâu Ước không lập tức đuổi theo mà đứng im tại chỗ, như đang suy nghĩ điều gì. Đây là một ngọn núi hiểm trở ở biên giới Khúc Quốc. Gió núi thổi qua, quấn tung trường bào quán, hình ảnh con hổ hung dữ xuống núi, sống động như thực. Tiếng hổ gầm vang vọng núi rừng, tựa như là kéo dài mãi trong mây mù. Mây mù trong nháy mắt tan biến, núi rừng trước mắt đã trở nên rõ ràng. Khương Vọng thở phào nhẹ nhõm, một luồng khí trắng như cầu vồng thoát ra khỏi miệng. Hắn đã ngồi một mình trong rừng cây rất lâu, tay cầm kiếm chống lên đầu gối, che giấu khí tức và thanh âm. Hắn nhắm mắt ngưng tụ tâm thần, tam giới vận hành riêng biệt, vừa tu luyện vừa chờ đợi. Hắn không đợi được Tước Mộng Thần, cũng không đợi được Sư An Huyền, lại đợi được tin tức đại chiến bùng nổ trên chiến trường Sầu Long Độ. Sầu Long Độ là một trong ít chiến trường ở trên mặt nước trong các chiến trường nhân yêu. Truyền thuyết kể rằng nó là hồ nước được hình thành sau khi yêu tộc phản công Vạn Yêu Môn vào thời kỳ Nguyên Hy Đại Đế. Nơi này vốn là một tòa thành trì của nhân tộc, bị Nguyên Hy Đại Đế dùng một trường đánh thành một hố trời. Đại trận kinh thiên động địa được ghi lại trong lịch sử đó đã đánh nát nguyên khí, sụp đổ ngũ hành, thay đổi rất nhiều thứ, cũng vĩnh viễn thay đổi nơi này. Hố trời biến thành hồ nước, cũng là cùng hồ nước lớn nhất trong toàn bộ vùng đất văn minh. Sau đó nhân tộc phản công đến đây, cũng không có sửa chữa lại địa hình mà xây dựng thủy trại ngay trên mặt hồ. Bởi vì nước sông mênh mông, khiến cho rồng cũng phải sầu não, nên có cái tên cổ xưa là Sầu Long Độ. Tuy nhiên cả hai đều không có long tộc, nhưng mà cái tên này vẫn được lưu truyền cho đến nay. Sầu Long Độ là khu vực thuộc phạm vi thế lực cảnh quốc, do thống soái Ngự Yêu Trương Phủ của cảnh Bát Giáp tự mình trấn thủ. Một nhánh quân đội của cảnh Bát Giáp đóng tại đây, tầm quan trọng chiến lược của nó có thể thấy được. Khương Vọng nhận được tin một buổi sáng sương mờ, kiếm lệnh quán ở Toại Minh Thành trả lại. Trên đó có một đoạn văn ngắn gọn. Yêu tộc đêm qua tập kích Sầu Long Độ, đến rạng sáng, Cổ Nan Sơn, Thiền Pháp Duyên, Thần Hoa, Thần Hương Hoa Hải, Lộc Tây Minh đều đã gia nhập chiến trường. Tại Toại Minh Thành không rảnh quan tâm đến người đâu, tự lo cho bản thân đi. Ký tên Lữ Duyên Độ. Đại đô đốc thần kiêu quân của kinh quốc Lữ Duyên Độ. Khương Vọng thu hồi kiếm lệnh, đứng dậy bay thẳng lên trời. Lão già, chúng ta đi đâu vậy? Bạch Vân Đồng Tử kinh ngạc hỏi. Nó đang nằm trên một tấm lưới được giăng ở giữa đống gạch ngói đổ nát, lúc này bị lăn một vòng suýt chút nữa thì ngã. May mà nó có một là một cậu bé linh hoạt, nhanh nhẹn lộn người trên không trung, bình yên vô sự rơi xuống đất. Sầu Long Độ. Khương Vọng thuận miệng đáp. Đi Sầu Long Độ làm gì? Đương nhiên là đi hỗ trợ. Bạch Vân đồng tử cũng khó hiểu, dùng thanh kiếm nhỏ của mình gạt đống gạch đá ở dưới chân sang một bên. Cảnh Quốc không phải là kẻ thù của chúng ta sao? Khương Vọng nghênh gió mà đi, chỉ nói, đây là yêu giới. Bất kể là Lữ Duyên Độ, đại đô đốc thần kiêu quân của Kinh Quốc, hay là Tần Trường Sinh, chân quân của Tần Quốc, bọn họ đều không có nửa điểm quan hệ với Khương Vọng. Nhưng mà khi Khương Vọng khuấy đảo chiến trường hai tộc, bọn họ đều ra tay giúp Khương Vọng ngăn cản thiên yêu. Tại sao? Bởi vì nơi này là yêu giới, lợi ích của toàn thể nhân tộc đều được cao hơn tất cả. Khương Vọng chém giết 6 chân quân, 6 chân nhân. Câu nói hắn gào thét ở Thiên Kinh Thành kia còn thật hơn vàng thực. Hắn chính là thiên kiêu số 1 của nhân tộc, đương nhiên cũng gánh vác trọng trách đại cục. Mấy vị chân quân trấn thủ tại Toại Minh Thành có trách nhiệm bảo vệ ngọn lửa văn minh. Ngọn lửa văn minh chính là ngọn lửa nhân đạo được thắp sáng trong Toại Minh Thành, cũng là tâm huyết của vô số người không ngừng phấn đấu suốt hàng ngàn năm qua. Mà thiên kiêu số 1 của nhân tộc đương thời chính là ngọn lửa rực rỡ nhất. Cho nên, khi Toại Minh Thành không có đủ người, Lữ Duyên Độ còn đặc biệt truyền tin nhắc nhở để Khương Vọng đừng cho mình có đường lui mà vô ý bỏ mạng ở đây. Cũng giống như lần trước, khi Khương Vọng trở về từ thế giới thần tiêu, bị thiên yêu chặn đường, Vu Khuyết của Cảnh Quốc là người đầu tiên ra tay. Bây giờ đại chiến bùng nổ ở Sầu Long Độ, Khương Vọng thân ở yêu giới tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Thiên kiêu số 1 của nhân tộc sao có thể không chém giết ở tiền tuyến của chiến trường chúng tộc, chủng tộc? Một thiên tài trốn tránh chiến tranh có lợi ích gì cho nhân tộc? Lần này đi Sầu Long Độ, đường xá xa xôi, chắc trở gian nan. Khương Vọng xuyên qua cầu vồng, tâm niệm đi xa, vạn dặm trong nháy mắt. Lão gia, Bạch Vân đồng tử ngồi trên một đoạn tường đổ, hai tay ôm kiếm giả vờ làm cao thủ, giọng điệu thở dài. Sao? Khương Vọng thuận miệng hỏi. Bạch Vân đồng tử nói, ta vẫn nhớ dáng vẻ oai phong lẫm liệt của ngài khi chân đạp mây xanh. Khương Vọng hiểu ý cười nói, được, chờ ta đánh xong trận này sẽ cố gắng kiếm tiền xây dựng lại nhà cửa. Vân Đình Tiên Cung đã bị phá hủy, Thanh Vân Đình Cung cũng chỉ là còn lại vài mảnh ngói vỡ, Thiện Phúc Mây Xanh tự nhiên cũng không thể tái dịch. Tiên thuật một bước lên mây đã theo Khương Vọng nhiều năm, không thể không có. Đương nhiên hắn có thể dùng như là Như Mộng Lệnh thay thế thuật giới, nhưng Khương chân nhân bây giờ thực ra đã không cần đến tiên thuật này nữa. Chỉ có Vân Đỉnh Tiên Cung cùng trạng thái đỉnh phong mới có thể giúp ích cho hắn, nhưng đó không phải là chuyện ngày một ngày hai. Bạch Vân đồng tử mặc kệ những điều đó, đã được lão gia hứa hẹn. Nó vui vẻ, hai chân ngắn mũ mĩm, đồng đưa. Một lát sau, nó thu hồi thanh kiếm nhỏ, nhảy xuống khỏi tường, vành mông, dọn dẹp gạch đá. Đây là nhà của Bạch Vân. Đây là nhà của Bạch Vân Tiên Đồng nó mà. Sầu Long Độ 3.000 dặm, nằm ngang ở phía đông bắc vùng đất văn minh. Trước kia nơi này là một khe núi tự nhiên hẹp dài, chỉ có thể diễn ra trong trận chiến quy mô nhỏ. Hai bên đều thiết lập trạng gác, nhân tộc và yêu tộc cũng là không thể dễ dàng vượt qua. Sau đó, trong cuộc phản công quy mô lớn của yêu tộc, Nguyên Hy Đại Đế liên tiếp tấn công trên chiến trường chính diện, thu hút chủ lực của nhân tộc, đồng thời phái một nhánh quân tinh nhuệ đến để tập kích. Nhân tộc đã có chuẩn bị. Trong một đêm, xây dựng thành trì kiên cố trên con đường hẹp này dựa vào thành phòng thủ. Những yêu tộc đã sớm phát hiện ra sự chuẩn bị của nhân tộc, thay đổi kế hoạch do Nguyên Hy Đại Đế đích thân dẫn quân biến tập kích thành tấn công trực diện. Quả nhiên đánh tan nơi này, từ đó làm rung chuyển toàn bộ phòng tuyến của nhân tộc, thổi kèn phản công toàn diện. Sau đó mới là trận huyết chiến thiên địa đổ máu ở Ngô Lĩnh, suýt chút nữa là dập tắt ngọn lửa văn minh. Quân đội yêu tộc thậm chí đánh đến trước Vạn Yêu Môn. Lần này yêu tộc tập kích Sầu Long Độ, không chắc là không có ý đồ tái hiện lịch sử. Không chỉ điều động Thiết Lung quân của Tước Mộng Thần, còn có Lôi Dực quân của Chân Yêu Hồ Sùng Huân. Điều đáng nói là Hồ Sùng Huân không đến từ Tử Vu Sơn Mạch, mà lại đến từ Thái Hành Sơn. Gã vào Hồ Thái Tuế tuy là cùng hồ tộc, nhưng không phải là người thân, không cùng một dòng dõi. Hồ tộc trên Thái Hành Sơn chính là nhánh hồ bị Cảnh Thái Tổ đánh đuổi vào năm thứ 7 trị vì, được ghi lại trong Cảnh Lược, là tộc nhân của Hồ Bá Khanh, yêu tộc đại tổ từng là nổi danh với Sài Dận. Mà người thống lĩnh tam quân, chỉ huy cuộc tấn công lần này, chính là chân yêu Kỳ Tương Lâm, có huyết mạch cao quý, y đến từ Thái Cổ Hoàng Thành. Trương Phù là danh tướng thiên hạ, Ngự Yêu Quân là quân đội tinh nhuệ, yêu tộc tuy chiếm được lợi ích tập kích. Huyết chiến suốt đêm, nhưng mà vẫn không thể công phá Sầu Long Độ, một nơi quan trọng như vậy. Vừa khai chiến, viện quân đã liên tục không ngừng kéo tới. Sau khi Hách Liên Vũ Nghi đích thân dẫn quân đến, Sầu Long Độ quả thực trở thành nơi khiến cho rồng cũng phải sầu não. Sau đó Đại Bồ Tát Cổ Nan Sơn, Thiên Yêu Thần Hương Hoa Hải lần lượt gia nhập chiến trường, ý đồ thay đổi cục diện. Nhân tộc bên này cũng đã sớm chuẩn bị, phái ra Trần Quân, chính là Tần Trường Sinh của Tần Quốc và Mạnh Lệnh Tiêu của Lê Quốc. Theo thời gian Thần Tiêu Đại Chiến đến gần, tình hình chiến tranh thế giới thiên ngục đã thay đổi rất nhiều. Nhân tộc cũng đầu tư vào thế giới này nhiều hơn trước, không chỉ luân phiên ba vị chân quân trấn thủ Tọa Minh Thành. Sự xuất hiện của Mạnh Lệnh Tiêu trong cuộc chiến này cho thấy Lê Quốc đã hòa nhập vào trật tự hiện thế, hơn nữa là hòa nhập rất tốt. Dưới bối cảnh vạn tộc tranh đấu, mỗi người đều gánh vác trách nhiệm chiến đấu vì nhân tộc, gánh vác trách nhiệm mới có thể có quyền lợi. Hơn nữa Tần Quốc và Lê Quốc đang hợp tác xây dựng trường thành Ngu Uyên, đang ở giai đoạn thân thiết. Hai vị chân quân của hai nước cũng ít nhiều ăn ý, cùng nhau chiến đấu chính là cách bồi dưỡng tình cảm. Nhưng khương vọng đến Sầu Long Độ, chiến thuyền của hai tộc đã phủ kín mặt hồ, quân lính đông như là kiến, khí thế ngất trời, cờ xí dập trời, chém giết vang dội. Ước tính sơ bộ lực lượng hai bên đã vượt qua 30 vạn người, là trận đại chiến hiếm có trong những năm gần đây. Thành ngầm hỗn tạp không thể giúp hắn là nắm bắt chính xác tình hình chiến trường. Tin tức quá phức tạp, có quá nhiều lực lượng siêu việt can thiệp, ngay cả tiên niệm tinh hà cũng không thể xử lý. Hắn chỉ nhìn thấy chiến hỏa bay tán loạn, mưa tên dày đặc, bất kể là nhân tộc hay yêu tộc, thỉnh thoảng có thể có thi thể rơi xuống hồ, nước hồ nhuộm đỏ cả một màu thê lương. Chỉ cần nhìn vào cấu tạo của chiến thuyền, cũng có thể thấy yêu tộc quả thực là kẻ thù lớn nhất của nhân tộc. Bọn chúng sở hữu nền văn minh rực rỡ cổ xưa hơn nhân tộc, kỹ thuật chiến thuyền cũng không thể thua kém. Tùy tài nguyên của thế giới thiên ngục so với hiện thế khan hiếm hơn rất nhiều, nhưng mà ít nhất trong trận thủy chiến ở Sầu Long Độ này, chiến thuyền của yêu tộc cũng không thể bị yếu thế. Lúc bay lên trời, rất dễ trở thành vật hy sinh. Vạn quân giao tranh, một đợt công kích tập trung cũng đủ khiến cho phần lớn cường giả biến mất. Cho nên những kẻ dám lơ lửng ở trên bầu trời Sầu Long Độ lúc này tuyệt đối không phải là người thường, nhất định là cao thủ trong cao thủ. Khương Mỗ truyền giết cao thủ, tiếng chém giết vang trời, chiến thuyền to lớn với mũi tàu hình sừng hung hăng va chạm vào nhau. Khương Vọng ẩn giấu khí tức, đến gần Sầu Long Độ, lặng lẽ đứt qua một chiếc chiến thuyền cao lớn, lợi dụng chiến trường để che giấu bản thân, tay đặt lên chuôi kiếm, duy trì tư thế sẵn sàng bùng nổ bất cứ một lúc nào, cẩn thận nhìn lên cao. Hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Trên bầu trời, quân đội yêu tộc không chỉ có hai thân ảnh, hơn nữa còn rất quen mắt. Một người Phật Quang Phổ Chiếu, một người là Phong Tỉnh Vạn Trùng. Thiền Pháp Duyên, Lộc Tây Minh. Không có chân yêu nào xuất hiện trên cao. Tước Mộng Thần, Hồ Sùng Huân đang chỉ huy quân đội. Kỳ Tương Lâm đang ngồi trên chiến thuyền đạp đẽ ở trung quân. Cho dù là chân quân ra tay cũng khó có thể giết chết bọn họ. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Khương Chân Nhân quyết định bỏ qua đám cao tầng yêu tộc, đang định đến trung quân bái kiến Trương Phù báo cáo một tiếng. Đúng vào lúc này, Thiền Pháp Duyên bỗng mở mắt Phật. Ánh sáng vàng rực rỡ trong nháy mắt, nhuộm vàng nửa bầu trời. Khương Vọng. Vừa dứt lời, toàn bộ chiến trường yên tĩnh quỷ dị trong giây lát. Danh tiếng của Khương Vọng ở yêu tộc đã sớm vang dội khắp nơi. Đó là thiên kiêu nhân tộc mà vô số thiên yêu bay ra, mà vô số thiên yêu ra tay cũng không thể giữ lại. Chính hắn đã liên tiếp đánh bại Tân Vương Thiên Bảng yêu tộc của thế giới Thần Tiêu. Chính hắn đã mang tin tức từ thế giới Thần Tiêu về cho nhân tộc thời gian chuẩn bị. Mà đối với nhân tộc bên này, chủ yếu là quân đội Cảnh Quốc. Trong lịch sử, có mấy người dám làm nhục Cảnh Quốc, còn nghênh ngang bước ra khỏi Thiên Kinh Thành. Sáu chân nhân Tĩnh Thiên chết như thế nào, còn ai trên thế giới này không biết. Khương Vọng lại đến tham chiến. Đối với chiến sĩ hai tộc, đều là tin tức chấn động. Kẻ thù của một bên, anh hùng của một bên. Lộc Tề Minh đang dưỡng thần giữa biển hoa cũng ung dung liếc mắt nhìn sang. Khương Vọng tự nhiên không sợ, dứt khoát bay lên, bay đến bên cạnh Tần Trường Sinh và Mạnh Lệnh Tiêu đang lơ lửng trên không trung. Tần Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Mấy tháng này bọn hắn thường xuyên gặp mặt đã quá quen thuộc. Mạnh Lệnh Tiêu phe phẩy quạt xếp cười nhã nhặn. Thiên kiêu số một của nhân tộc tới rồi. Lời nói có chút trầm trọng, cũng có chút thân thiết. Lê Quốc hiện tại đang toàn lực ủng hộ Thái Hư Huyễn Cảnh. Người trước mặt này chính là người có ảnh hưởng lớn nhất trong Thái Hư Các. Khương Vọng hành lễ với Tần Trường Sinh và Mạnh Lệnh Tiêu, để hai vị chân quân yên tâm, sau đó mới chào hỏi Thiên Pháp Duyên. Đã lâu không gặp, ngài vẫn khỏe chứ? Pháp sư Dương Dũ có khỏe không? Lời nói vừa ra, bầu không khí trở nên quen thuộc. Tay Trần Tần Trường Sinh đặt trên chuôi đao. Đao này có tên là Truy Tuế. Đời người không thể quay đầu, nguyện có thể truy đuổi năm tháng đã qua. Đây là thanh đao chém giết tiếc nuối. Y cảm thấy tên thanh đao này rất phù hợp với tình hình hiện tại. Thiên kiều số một đương thời của nhân tộc này là một kẻ thích tìm đường chết. Hơn hai tháng nay, y luôn mang theo đao, thay tên nhóc này giành lại những năm tháng cuối đời, giữ lại mạng nhỏ. Sao lại dám khiêu chiến Thiên Pháp Duyên như vậy? Thiên Pháp Duyên tu vi Phật Pháp thâm sâu, lão không hề thất thố đến mức là lập tức ra tay, thậm chí ngay cả phẫn nộ cũng không thể hiện ra trong mắt Phật. Chỉ bình tĩnh nói, vẫn khỏe, dâng dỗ nhàn rỗi, ta thì bay lượn trên không. Duyên cũ là duyên sâu. Khương Thế Chủ, người đã động chân, tiến bộ rất nhanh, lão nạp rất vui mừng. Khương Vọng nói, nhìn thấy ngài còn sống ta cũng rất vui. Thiên Pháp Duyên từ bi nhìn hắn, thiên yêu thọ mệnh vạn năm, tạm thời ta vẫn có thể sống lâu hơn ngươi. Ta đương nhiên biết thiên yêu sống vạn năm. Khương Vọng dừng một chút, có chút ngượng ngùng, chỉ là không ngờ sau khi mất Chi Văn Chuông, ngài vẫn có thể trở về cổ Nan Sơn, hơn nữa còn nguyên vẹn như vậy. Quả nhiên là đây là nơi từ bi. Thiên Pháp Duyên chắp tay hành lễ, vẫn không ra tay. Duyên phận khó dứt, nó vẫn biết đường trở về. Khương Vọng nói, có lẽ nó biết đường trở đường về cổ Nan Sơn, nhưng mà chắc chắn không phải là cảnh tượng mà Bồ Tát muốn nhìn thấy. Thật sao? Thiên Pháp Duyên lắc đầu, có lẽ người quá lạc quan đấy. Đúng vậy, ta rất lạc quan. Ngài xem ta vui cười như vậy. Khương Vọng nhếch miệng, ta nhớ trước kia Bồ Tát cũng rất thích cười, sau hôm nay lại không cười nữa, không vui sao? Thiên Pháp Duyên cúi đầu nhìn chiến trường bên dưới. Ta đau lòng cho chúng sinh, năm đó thiên đình còn thịnh vượng, vạn giới an bình biết bao. Bây giờ chư thiên vạn giới tranh đấu liên miên, nghiệt chướng ngập tràn, đều là lỗi của nhân tộc. Lão hòa thượng này thực sự rất biết nhẫn nhịn, đến mức này vẫn nhịn được. Khương Vọng thấy khiêu khích không tác dụng, cũng lười đôi co nữa, truyền âm cho hai vị chân nhân, nhân tộc. Tiền bối, chúng ta có cường giả diễn đạo mai phục, có thể chi viện bất cứ lúc nào không? Tần Trường Sinh không lên tiếng, quả là một kẻ lạnh lùng. Nhưng mà sự im lặng của y chính là câu trả lời. Khương Vọng hỏi có thể tiếp tục gây sự không? Tần Trường Sinh trả lời, vẫn chưa đến lúc không thể gánh vác được. Mạnh Lệnh Tiêu ngược lại rất nhiệt tình, có chút hào hứng đáp lại. Sao để hỏi như vậy? Bởi vì yêu tộc bên kia còn có thiên yêu mai phục. Khương Vọng khẳng định, ít nhất đã có sư An Huyền. Người lấy tin tức ở đâu ra? Mạnh Lệnh Tiêu hỏi. Gã không phải là chân quân trấn thủ Toại Minh Thành, chưa từng nhìn thấy đạo kiếm lệnh kia của Khương Vọng. Khương Vọng cũng không dài dòng, trực tiếp lấy ra một cái đầu đầy máu từ trong hộp chữ vật, ném về phía Lộc Tề Minh. Lộc tôn giả, ngài là người nhân từ, ở trên đường đến đây ta nhặt được cái đầu này, phiền ngài xem đây là công tử nhà ai, giúp ta tìm người nhà quán để hắn được đoàn tụ. Lộc Tề Minh lúc đầu đang cười ôn hòa nhìn Khương Vọng đấu khẩu với Thiên Pháp Duyên, vừa nhìn thấy cái đầu lâu sắc mặt bỗng thay đổi. Đời sau của lão sư tử cũng chưa có mấy đứa, sao có thể dễ dàng chết như vậy? Lão sư tử thậm chí còn không nỡ để sư Thiện Minh đến chiến trường này mạ vàng lập công. Giống một tiếng, hư không đột nhiên vang lên tiếng gầm của sư tử, âm thanh kinh khủng chấn động đất trời, khuấy động sóng lớn cuồn cuộn trên mặt hồ, khiến cho người nghe kinh hãi. Uy thế chấn áp vạn vật như là muốn giết chết tất cả. Khương Vọng đương nhiên không hứng thú đối đầu lặng lẽ thu liễm ánh sáng. Tần Trường Sinh vỗ nhẹ rút đao ra khỏi vỏ. Trường đao dài 3 thước 3 tấc, một đao truy tuế. Thanh đao ẩn giấu trong vỏ, khát máu, gào thét như là ma quỷ kia. Sau khi ra khỏi vỏ, lại bình tĩnh đến lạ, giống như là một ngày nào đó, gió mát trời quang, giống như là tâm tình bình lặng như nước. Cứ như vậy, chém ra. Đây là một đao bình thường không có gì đặc biệt, cũng là một đao không hề giữ lại. Phải chém giết tiếc nuối như thế nào? Là bình tĩnh, là cuộc sống ngày qua ngày. Két một tiếng. Nơi đao truy tuế đi qua, vang lên tiếng nứt vỡ kỳ lạ. Đó là tiếng kêu gào của bức tường không gian đang chống cự, cũng là răng nanh của lão sư tử bị mài đi mài lại, bị chém ra vết nứt. Thiên địa bỗng nhiên sáng lên, ánh sáng vàng rực rỡ bao phủ mặt hồ. Sư An Huyền thân hình cao lớn uy nghiêm bị Tần Trường Sinh chém ra, toàn bộ sầu long độ bị chém ra khỏi miệng sư tử. Gã không thèm nhìn Tần Trường Sinh, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Khương Vọng với đôi mắt tím biếc sâu thẳm. Bất kể hắn ẩn nấp như thế nào cũng không thể thoát khỏi. Người chết chắc. Ánh mắt đó bị một bàn tay đeo giáp nắm lấy. Thế tấn công ẩn chứa trong đó tự nhiên cũng biến mất. Người vén giáp hiện thân, đó chính là Lữ Duyên Độ, đại đô đốc thần kiêu quân của Kinh Quốc. Dõng dạc, Lữ Duyên Độ có đôi mắt phượng hiếm thấy của nam giới. Dung mạo nho nhã, nhưng mà khi tức giận lại toát ra uy nghiêm. Lúc này y dùng đôi mắt nhìn thẳng vào Sư An Huyền, cười lại nói: điều quan trọng nhất mà ngươi đề nghị đến bây giờ là làm sao để bảo toàn tính mạng của mình. Trận chiến sầu long độ này kỳ thực rất khó hiểu. Thần tiêu đại chiến sẽ diễn ra vào năm đạo lịch 3950 năm, chắc chắn là trận chiến vạn giới khiêu chiến hiện thế. Yêu tộc không phải đơn độc tác chiến, tất cả tâm huyết của yêu tộc trong những năm qua đều tập trung vào việc chuẩn bị cho trận chiến này. Nhân tộc mới là bên chủ động khiêu khích đại chiến ở thế giới thiên ngục trước khi thế giới thần tiêu mở ra. Yêu tộc đáng lẽ phải toàn lực né tránh đại chiến này trước khi thế giới thần tiêu mở ra mới đúng. Nhưng bây giờ, yêu tộc đã chủ động phát động tấn công. Thực sự khó hiểu. Nhân tộc đã phải chiếm ưu thế về thực lực, không e ngại đại chiến chân chính, chỉ sợ yêu tộc lại có một lá bài tẩy tương tự như thế giới thần tiêu. Không giống như sự ngạo mạn mà Lữ Duyên Độ thể hiện. Đối với trận chiến bất ngờ này, nhân tộc thực sự đã có thể đề phòng cao độ. Các phương pháp điều động, chân quân đến đây cũng không chỉ có mấy người. Nhìn bề ngoài, giống như là yêu tộc đang từng bước gia tăng áp lực, đối đầu trực diện. Nhưng mà thực ra, mọi mặt đều đang âm thầm chuẩn bị. Ý muốn làm lúc này, giống như Khương Vọng, là muốn lật lá bài tẩy của yêu tộc. Xem trong bình rút cục bán thuốc gì. Nhưng hiệu quả rõ ràng kém xa. Sư An Huyền nhìn chằm chằm vào Lữ Duyên Độ một hồi, trong đôi đồng tử màu tím là sát ý nồng đậm đến mức không thể tan biến. Sau đó, bàn tay to lớn của gã giơ lên, vung về phía sau. Rút quật! Gã hô lớn. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin lại mọi người tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Rất là muộn rồi và chúc tất cả anh em ngủ ngon nhé. Nhớ cho Phong một like mọi người nhé. Xin chào.